One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1047, chương 709, kịch chiến Captain America. Thật đáng buồn Red Skull. Liền dễ dàng như vậy chôn vùi tại Hakuen trong tay, đây là tất cả mọi người không hề nghĩ tới kết. Quả, hô hô, chấm ngoặc kép. Tại thông qua màn hình lớn thấy cảnh này thời điểm, S-H-I-E-L-D đám người không khỏi lại lần nữa trầm tĩnh lại. Bọn hắn biết, tối hôm nay ác mộng đã kết thúc, trận này cái gọi là âm mưu tại Hakuen khuấy động phía dưới không khỏi nổi lên mặt nước. Lại là lấy phương thức như vậy bị xảo diệu kết thúc. Buổi tối hôm nay phát sinh đây hết thảy. Có thể nói lại lần nữa đổi mới đám người nhận biết hạn mức cao nhất. Cảm tạ Thượng Đế, Nick Fury âm thầm ở trong lòng nói ra. Nếu như không phải hắn, có lẽ tối nay về sau, nước Mỹ liền muốn ở vào thời kỳ hỗn loạn a. Trong lúc nhất thời, Nick Fury đối Hakuen lại nhiều một tia cảm kích. Lúc này hắn mới hiểu được, mặc kệ Hakuen đến cùng là cái như thế nào kinh khủng tồn tại, chỉ cần bọn hắn không đi trêu chọc hắn, Hakuen tất nhiên cũng sẽ không đối phó bọn hắn. Đây là Nick Fury tại thông qua lần lượt cùng Hakuen tiếp xúc về sau đạt được kinh nghiệm. Đáng tiếc là, hắn mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng không có nghĩa là tất cả quân đội cao tầng cũng đều là nghĩ như vậy. Đột đột đột 753 đột. Trong đêm tối bỗng nhiên sáng lên mấy đóng màu trắng ánh đèn, đồng thời nhanh chóng hướng về bên này di động mà đến. Quân đội phái tới máy bay trực thăng. Đáng chết, quân đội người muốn làm cái gì? Sẽ không muốn lấy dùng máy bay trực thăng đối phó Hakuen à? Nick Fury tại thấy cảnh này thời điểm không khỏi trong lòng run sợ. Đám người kia đều là đồ con lợn à? Hắn là thật có chút chịu không được quân đội các cao tầng. Tại cùng Hakuen luân phiên trong chiến đấu, bọn hắn lúc nào chiếm qua liền? Chẳng lẽ nói quân đội còn muốn thừa dịp lúc này đối phó Hakuen? Đây không phải đang tìm cái chết à? Trên phi cơ trực thăng là ai? Nhanh lên, cho ta đi liên lạc với. Để bọn hắn lập tức cho ta rời đi nơi này. Nhanh, nhanh, nhanh. Nick Fury không khỏi lộ ra vô cùng lo nghĩ. Nhưng mà hết thảy đã không còn kịp rồi. Giờ phút này Hakuen đã chú ý tới bên này tồn tại. Hắn ngẩng đầu quét mắt một chút. Cả người tại phát hiện những này máy bay trực thăng thời điểm cả người không khỏi lộ ra vô cùng lạnh nhạt. Hắn ngược lại rất là hiếu kỳ. Những người này ở đây lúc này xuất hiện ở trước mặt mình, đến cùng là muốn làm gì? Oanh! Trong đêm tối bỗng nhiên truyền ra ầm ầm một tiếng, lập tức liền nhìn thấy một bóng người trực tiếp từ máy bay trực thăng bên trong bị trợ lực khí cho phun trào ra, hơn nữa là hướng phía hắn bên này mà đến. Có ý tứ, Hakuen lạnh lùng nói ra, nhìn quân đội vẫn là không có hấp thụ giáo huấn đều. Nếu nói như vậy, vậy liền đến hào hào chơi đùa à. Lần này Hakuen chuẩn bị cho bọn hắn một cái sâu sắc giáo huấn, ân. Khi đạo thân ảnh này đến gần thời điểm, Hakuen mới thình lình phản ứng lại, con người của hắn có chút co vào, đồng thời liền như vậy nhìn xem nhanh chóng hướng phía hắn trùng kích tới đạo thân ảnh này. Chính là quân đội chuẩn bị vũ khí bí mật Captain America. Tại phát hiện là Captain America thời điểm, Hakuen thật có chút ngoài ý muốn. Cũng là trong nháy mắt này, Captain America đã ngang nhiên trùng kích đến Hakuen trước mặt, đồng thời một quyền nặng nề mà hướng phía hắn bên này xung kích tới. Phanh, chỉ nghe được âm vang một tiếng, Hakuen cùng Captain America thình lình liền khuấy động giao phong ở cùng nhau. Lập tức hai bóng người đều đi theo chậm rãi rơi ổn định ở hàng không mẫu hạm bom thuyền, không. Xong, lần này, nhìn nguy hiểm, Nick Fury không khỏi tuyệt vọng nhìn xem màn hình lớn nói ra. Nước Mỹ, quân đội, quả nhiên vẫn là chưa từ bỏ ý định. Captain America, Hakuen lạnh lùng nói ra. Ngươi biết ta? Captain America Roger có chút ngoài ý muốn nhìn lên trước mặt Hakuen. Hắn vừa mới tỉnh lại, mà tại hắn tỉnh lại về sau chỗ nhận được hạng thứ nhất mệnh lệnh liền là đối phó quân đội trong miệng tuyên bố, phần tử khủng bố, Hakuen. Cũng bởi vậy mới có thể xuất hiện trước mắt loại tình huống này. Nhưng là, Captain America lại có chút ngoài ý muốn cái niên đại này người thế mà nhận biết mình. Nhận biết người không có cái gì ly kỳ. Hakuen lạnh lùng nói, phải không? Captain America nhìn Hakuen một chút, lập tức liền rút ra tấm chắn của mình. Chính nghĩa lẫm nhiên nói ra, mặc kệ như thế nào, ngươi đều không có tồn tại đi xuống cần thiết. Vậy nhưng chưa hẳn, vậy liền đi thử một chút a. Captain America lúc nói lời này cả người không khỏi đi theo bạo phát ra một cỗ cường đại mà mênh mông khí tức. Sau một khắc liền nhìn thấy hắn sải bước giống như là báo săn hướng phía Hakuen phương hướng xung kích tới. Phải biết Captain America bản thân thực lực còn là phi thường cường đại. Cho dù là bị đóng băng lại nhiều năm, nhưng thân thể của hắn cơ năng như cũ bảo trì tại nhất phong trạng thái. Tuyệt đối có thể được xưng là trên địa cầu tốt nhất cách đấu cao thủ chi Captain America còn không. Có trùng kích đến Hakuen trước mặt, chỉ thấy cả người hắn nhanh chóng một cái lượn vòng. Trong tay tấm chắn lập tức liền bị hắn cho ném ra ngoài. Gào thét lên hướng phía Hakuen phương hướng nện đánh tới. Hakuen quét mắt một chút, lập tức trùng điệp một quyền liền oanh trúng hình tròn tấm chắn. Oanh, bong thuyền lập tức liền đi theo bạo phát ra một tiếng nổ ầm ầm âm thanh. Tấm chắn tại Hakuen lực lượng cường đại hạ đều đi theo phản chấn trở về. Đồng thời bị Captain America cho lại lần nữa tiếp trong tay. Mà lúc này đây, Captain America đã trùng kích đến Hakuen trước mặt phanh. Captain America ngang nhiên một quyền hung hăng nện đánh tới. Cùng lúc đó Hakuen đồng dạng nhanh chóng mà bạo lực một quyền hướng phía Captain America phương. Hướng hung hăng xuyên thấu qua. Phanh, phanh. Bong thuyền không ngừng truyền đến khuấy động âm thanh, cuồn cuộn khí lãng ngang nhiên phát động, để cho người ta cảm giác đến vô cùng hoảng sợ. Hakuen có thể cảm giác được, Captain America thân thể bên trong phảng phất cũng tồn tại sức mạnh vô cùng vô tận. Hắn mặc dù thoạt nhìn như là một người bình thường, nhưng lại có thể chịu đựng lấy Hakuen cường đại trùng kích. Cái này đủ để có thể thấy được Captain America thực lực. Với lại Captain America tấm chắn cũng thập phần cường đại. Đặc biệt là tại Captain America ném phía dưới. Trong tay hắn tấm chắn căn bản là giống như là mọc thêm con mắt không ngừng hướng phía Hakuen lượn. Vòng khuấy động mà đến. Mỗi một lần trùng kích đều nương theo lấy cực mạnh lực lượng phát động. Âm âm. Hakuen thân thể bên trong đã đi theo phun trào ra vô tận hỏa diễm. Đồng thời điên cuồng tàn phá bừa bãi. Bốn phía hết thảy phảng phất đều muốn không chịu nổi. Xoạt xoạt, hàng không mẫu hạm bong thuyền đi theo nhanh chóng vỡ vụn đi lên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.